Sao lại nói thế? Trực giác, vẻ mặt Lý Phỉ không hề thay đổi, nhằm vào thuộc tính dị năng của Giản Hoa không buông, người dị năng bình thường không có thói quen này. Loại tin tưởng mù quáng này chỉ có người lý giải triệt để về nguyên tắc mới có. Người dị năng bình thường chẳng phải sẽ hiếu kỳ người dị năng cấp cao và mình khác chỗ nào, khoảng cách lớn bao nhiêu sao? Đoàn người ra khỏi phòng ăn chút gì đó, khi trải bản đồ ra tiếp tục bàn bạc chiến thuật, người phụ trách chăm sóc người dị năng hệ thổ chạy đến nói cho họ biết là người đã tỉnh. Lại đi vào, Giản Hoa liếc nhìn đã hiểu người đàn ông trung niên này đang hồi quang phản chiếu. Sắc mặt bỗng tốt hơn nhiều, thậm chí còn nửa ngồi dậy, bác ta đang nói gì đó với đội trưởng, khi ngẩng đầu nhìn thấy Lý Phỉ, vẻ mặt bỗng hoang mang, Lý Phỉ cố ý lau sạch sẽ bụi bẩn trên mặt. Mặt anh, đối với người hàng năm sống trong quân doanh nhân thì không có sức tấn công gì, đối với người dị năng bình thường cũng không khiến người ta ngạc nhiên, khiếp sợ lắm, nhưng với kẻ xuyên sách thì khác. Dù là kẻ xuyên sách hoàn toàn không có dã tâm gì, sau khi đến thế giới này cũng sẽ biết, người dị năng cấp S quỷ lửa trông như thế nào. Phản ứng của người đàn ông trung niên đã nói lên tất cả. Bác ta run rẩy toàn thân, như sợ hãi, lại như vui sướng. Lửa, ngài Lý, tôi có một chuyện quan trọng. Ánh mắt người dị năng hệ thổ ánh lên vẻ cầu xin, gian nan vươn tay. Mọi người không hiểu lắm, nhường đường cho Lý Phỉ. Giản Hoa đặt thêm một đống tơ trên người Lý Phỉ, mới yên tâm để Lý Phỉ đến gần người dị năng kia. Nhưng lo lắng của cậu là dư thừa, người đàn ông trung niên không dám chạm vào Lý Phỉ, lại rụt tay về, vẻ mặt sợ hãi. Anh quen biết tôi, Lý Phỉ nói ra bốn chữ này với rất nhiều ý vị, giống như cảnh cáo, lại giống như hứng thú. Vâng, tôi biết tất cả, biết tương lai, người đàn ông trung niên mơ hồ thừa nhận thân phận của mình, rồi vội vàng nói. Mong anh truyền lời đến kẻ cắn nuốt con côn trùng khổng lồ trên bầu trời không phải là quái vật bình thường xuất hiện ở thế giới bị từ bỏ, là nhà Kea chưa từng miêu tả về nó. Dựa theo tình tiết, 10 năm sau khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện, khắp các nơi sẽ lục tục xuất hiện thế giới rỗng, đây là nơi được tạo ra khi thế giới bị từ bỏ và thế giới thực trùng lập với nhau trong một thời gian dài, mà sự trống rỗng chính là dấu hiệu của việc thế giới bị phá hủy. Tôi cảm thấy tình huống nơi này rất giống với động rỗng, tôi không thể nói rõ ràng, nhưng... Màu đỏ ửng trên mặt người đàn ông trung niên biến mất, bắt đầu nói lộn xộn. Dị năng rất mạnh nhưng cuối cùng đều sẽ vô dụng. Tôi cho rằng mình còn 10 năm, không ngờ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hóa ra là dù có xuyên Việt thì vẫn không sống được bao lâu. Động rỗng sẽ dẫn đến thế giới bị phá hủy, quỷ lừa. Xin cậu thuyết phục kẻ cắn nuốt, dị năng không đáng gì, chỉ có từ bỏ dị năng, chúng ta mới có thể sống. Gocchuyenaudio.com Tiếng bác ta càng ngày càng thấp, hơi thở mỏng manh. Vài giây sau, đội trưởng ngồi bên cạnh đưa tay che đôi mắt vô hồn của người đàn ông trung niên, vuốt mắt cho người chết. Cách chương.